Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, chính diện giao phong. Hôm nay cũng là khéo léo, chẳng những Ngô Lệ Thanh tới làm liền chu thực phát, Đàm Vi Dân, Mục Hồng Dương ba người cũng tới làm, vừa rồi đều tụ họp trong phòng làm việc nói chuyện phiếm chờ giao ban. Chẳng ai ngờ rằng đều điểm này Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng còn đang ngủ. Hai người sở dĩ ngủ đến bây giờ, Mễ Tử Hiên là quá mệt mỏi, Lan Hinh Đồng ngày hôm qua đầu hôm một mực lo lắng hãi hùng. Trong đầu có vô số yêu ma quỷ quái quấy phá, sau nửa đêm mới ngủ thật say, vì vậy cũng ngủ đến bây giờ. Ngô Lệ Thanh sở dĩ tới phòng trực ban là vì nàng bị đánh ngày đó tan tầm là từ phòng bệnh đi. Bạch áo khoác ngoài tại đây treo. Ai ngờ vừa tiến đến liền thấy được Mễ Tử Hiên cùng cái tiểu hộ sĩ chẳng những buổi tối thịt dê nướng, trả lại ngủ đến một chỗ. Nàng này một hô, cầm Chu Thực Phát, Đàm Vi Dân, Mục Hồng Dương bọn người cho đưa tới. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên nằm ở kia dụi mắt, Lan Hinh Đồng bất mãn bị người đánh thức hừ vài tiếng. Chỉ một thoáng toàn bộ đều trợn mắt, Chu Thực Phát trong mắt đều đỏ. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên vậy mà nhanh như vậy liền đem Lan Hinh Đồng cua được tay. Này đều ngủ trên một cái giường, đoán chừng nên làm không nên làm đã sớm làm. Chu Thực Phát là vừa đố kỵ vừa hận, Mục Hồng Dương là ngây ra như phỗng. Hắn đồng dạng không nghĩ tới lúc này mới vài ngày a hai người liền phát triển đến việc này. Đàm Vi Dân vụng trộm hướng Mễ Tử Hiên dựng thẳng cái ngón cái. Tiểu tử này quá trâu bò. Chân trước vừa cùng Viện Hoa hướng Kỳ Huyên chia tay, chân sau liền cùng Lan Hinh Đồng này tiểu mỹ nữ ngủ đến một khối. Trâu bò đến độ không có biện pháp hình dung. Tôn Kim Lai sắc mặt xanh mét. Hiển nhiên đối với Mễ Tử Hiên, Lan Hinh Đồng trách nhiệm thịt dê nướng, trả lại ngủ đến một chỗ sự tình rất là bất mãn. Lúc này đã đến phát tác biên giới, khoang miệng chủ nhiệm còn lực mạnh mẽ hai tay ôm ở trước ngực vẻ mặt chờ chế giễu bộ dáng. Đỗ Quốc Khánh thì là thờ ơ lạnh nhạt, bất quá lại hư tình giả ý ném cho Mễ Tử Hiên một cái ngươi chuyện gì xảy ra ánh mắt. Khoa nhãn chủ nhiệm Mã Hồng Lượng lão đồng chí vẻ mặt việc không liên quan đến mình cao cao treo. Lên đức hạnh, cái kia hai bàn tay hạ liếc nhau, lập tức hừ một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Một đám bác gái các y tá là thì thầm to nhỏ. Sau đó đối với Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng khoa tay múa chân một phen. Lan Hinh Đồng này sẽ cũng tỉnh. Một phát hiện mình cùng Mễ Tử Hiên ngủ đến trên một cái giường. Chẳng những gối lên hắn cánh tay, trả lại bắt tay phóng tới hắn nóng hổi trên bụng. Tiểu cô nương mặt một lần liền nóng đến có thể quán trứng gà. A Nha hét lên một tiếng liền vội vàng hấp tấp từ trên giường nhảy xuống. Đang nhìn tới cửa tụ tập một đám người, lại là A Nha một tiếng. Một giây sau Lan Hinh Đồng đầu rủ xuống tới đều nhanh ghim đến căng phồng trên bộ ngực. Xấu hổ có tựa hồ niết một bả liền có thể nhỏ ra huyết. Nước mắt ngăn không được liền rơi xuống. Hiện tại Lan Hinh Đồng chết đều tâm đều có. Đây cũng quá mất mặt a. Mễ Tử Hiên không có phản ứng Ngô Lệ Thanh, mà là móc ra khói lửa nhen nhóm hấp một ngụm mới nghiêng nhất nhãn nàng. Nữ nhân này hơn 40 tuổi tuổi trẻ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt hóa lấy trang, đến cũng có vài phần tư sắc, có thể rốt cuộc là cái người đẹp hết thời, có thể hảo đến kia đây. Bất quá tại Tôn Kim Lai xem ra chỉ sợ sẽ là mỹ nữ. Ít nhất cùng lão bà hắn so với xinh đẹp nhiều, cái kia bà nương chính là cái rõ đầu rõ đuôi hoàng kiểm bà. Vẻ mặt nếp may, ngực cũng rủ xuống, mông lớn có thể đương ma bàn, cối say, dùng, cùng Ngô Lệ Thanh căn bản cũng không có thể so sánh tính. Ngô Lệ Thanh lúc này tinh tế đuôi lông mày dơ lên, lộ ra một lượng lệ khí cùng đanh đá, một đôi mắt tam giác trợn thật lớn, có thể chừng có lớn hơn nữa còn là mắt tam giác. Mễ Tử Hiên khó chịu nói, vừa sáng sớm hô to gọi nhỏ làm gì? Liên Hiển ngươi giọng đại quá. Mễ Tử Hiên một khi đã nói, ở đây người toàn bộ là hít sâu một hơi. Tiểu tử này lúc mới tới sau cũng không có cảm giác hắn có nhiều cuồng. Có thể hiện tại xem ra là thật ni mã cuồng a. Ngay trước một đám chủ nhiệm mặt cũng dám công khai chống đối Ngô Lệ Thanh. Ngô Lệ Thanh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên như vậy không cho nàng mặt mũi. Là nhỏ tí tẹo cũng không có đem nàng làm lão sư. Trước mắt bối nhìn a, một chương cũng không biết sát bao nhiêu mặt là thanh một hồi. Tử một hồi, một giây sau Ngô Lệ Thanh đột nhiên một đập chân. Tiêm lấy cuống họng dùng một loại làm cho người ta có thể lên cả người nổi da gà làm nũng giọng nói. Lão tôn ngươi quản mặc kệ hắn. Nghe xong lời này tất cả mọi người chính là khẽ run rẩy. Có cảm giác có chút buồn nôn. Ngươi nói ngươi Ngô Lệ Thanh cũng hơn 40 tuổi người. Hết lần này tới lần khác học tiểu nữ sinh làm nũng. Dám mở buồn nôn điểm không? Tôn Kim Lai giận dữ hét. Mễ Tử Hiên ngươi đứng lên cho ta. Mễ Tử Hiên khinh thường cười cười lười biếng đứng lên nói. Ta nói tôn chủ nhiệm các ngươi không đi văn phòng giao ban. Đều chạy phòng trực ban tới làm gì? Xem ta ngủ a. Tôn Kim Lai hỏa khí đi lên. Cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi làm càn. Nói đến đây chỉ một ngón tay trên mặt bàn lò vi ba hô. Ai bảo ngươi trách nhiệm thời điểm thịt dê nướng. Nơi này là bệnh viện. Không là nhà ngươi. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nghiêng mắt thấy Tôn Kim Lai nói. Ta nói tôn chủ nhiệm. Bệnh viện kia điều quy định nói trách nhiệm thời điểm không cho thịt dê nướng. Ngươi cho ta tìm ra ta xem một chút. Ngươi muốn là tìm không được. Liền câm miệng cho ta. Mễ Tử Hiên xử sự nguyên tắc chính là như vậy. Ngươi mời ta một thước ta mời ngươi một trượng. Ngươi không biết xấu hổ. Ta đây cũng tuyệt đối không cho ngươi mặt mũi. Mễ Tử Hiên lời một chút cầm Tôn Kim Lai nghẹn có quá sức. Ngươi nửa ngày, cũng đối với ngươi xuất cái như thế về sau. Những người khác đều cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng. Cuồng có không có biên. Một cái tiểu tiểu thực tập sinh lại không đem Tôn Kim Lai này chủ nhiệm để vào mắt. Còn có so với hắn cuồng hơn sao? Ngô Lệ Thanh đột nhiên hô. Ai cho các ngươi ngủ ở một khối? Tuổi còn trẻ rất học. Cẩu nam nữ chuyện tới là học được ra. Nghĩ làm chuyện đó về nhà làm đi. Không ai quản các ngươi. Nhưng khác tại bệnh viện làm. Buồn nôn. Lời này quá khó nghe. Lan Hình Đồng đây chỉ có 18 tuổi cô nương kia nhận được. Qua một tiếng liền khóc lên. Cất bước muốn chạy. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng nói. Chạy cái gì chạy? Đứng này. Nói xong Mễ Tử Hiên nghiêng cái cổ nhìn xem Ngô Lệ Thanh nói. Ngươi buổi sáng ăn là thỉ à? Miệng thúi như vậy, ngủ một khối như thế nào? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, chúng ta ni mã vui lòng. Ngươi quản được lấy sao? Ngươi cũng ít theo ta này kéo cái gì bệnh viện quy định? Bệnh viện trả lại quy định một cái phòng không cho nói yêu thương. Liền chưa lập gia đình cũng không được. Huống chi là đã kết hôn. Ngươi có tư cách gì nói chúng ta? Trước quản tốt chính ngươi a. Mễ Tử Hiên đây là làm rõ báo cho Ngô Lệ Thanh cùng Tôn Kim Lai. Chớ cùng lão tử này sĩ diện. Các ngươi điểm này chuyện xấu xa ta cũng biết. Quả nhiên lời này vừa ra Ngô Lệ Thanh cùng Tôn Kim Lai là sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ mang cùng một chỗ tin tức từ lâu qua lan truyền nhanh chóng. Hiện tại Mễ Tử Hiên còn tưởng là của bọn hắn mặt cầm sự tình lựa đi ra. Dẫn tới người chung quanh đối với bọn họ liên tiếp ghé mắt. Ánh mắt tự nhiên cũng đều là lạ lạ. Tôn Kim Lai là giận tím mặt. Giận dữ hét. Mễ Tử Hiên ngươi làm càn. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tôn Kim Lai nói. Dù thế nào, thẹn quá hóa giận. liền ngươi như vậy còn tưởng là chủ nhiệm kia? Ngươi có tư cách gì đương chủ nhiệm? Tôn Kim Lai siết chặt trên nắm tay trước một bước, cả giận nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên xen lời hắn, dù thế nào chả lại muốn động thủ. Động thủ ngươi là sao? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên một cước rút thăm được trên giường. Đó là một chương kiểu cũ gỗ thật, cái giường đơn. Cùng hiện tại giường so với bộ dáng khẳng định rất khó coi. Nhưng so với hiện tại giường muốn rắn chắc nhiều lắm. Nhưng này sao rắn chắc giường, Mễ Tử Hiên một cước liền cho đạp mệt rã rời. Lần này cầm tất cả mọi người cấp chấn trụ, bao gồm Tôn Kim Lai ở trong. Ai có thể nghĩ đến nhìn lên gầy teo yếu ớt Mễ Tử Hiên thậm chí có khí lực lớn như vậy. Lúc này có một cái toán một cái xem như vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Mễ Tử Hiên cầm bạch áo khoác ngoài giật xuống lui tới trên giường một nhưng miệng nói. Tránh ra, Tôn Kim Lai đám người vô ý thức để cho khai mở một con đường. Trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên lôi kéo Lan Hinh Đồng nghênh ngang rời đi. Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng đều đi được không thấy bóng dáng. Tôn Kim Lai mới phản ứng qua. Hắn tiếng gầm gừ trong hành lang vang lên. Mễ Tử Hiên, không được nửa giờ Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng ngủ cùng một chỗ. Công khai chống đối Tôn Kim Lai, Ngô Lệ Thanh sự tình ngay tại trong bệnh viện truyền đi xôn xao. Mà lúc này Lan Hinh Đồng lại ghé vào điểm tâm sáng phố trên mặt bàn khóc không ngừng. Nàng trả lại một thân bạch sắc y tá phục, lại càng là hấp dẫn người ánh mắt, dẫn tới mọi người là liên tiếp ghé mắt. Mễ Tử Hiên ngồi ở đối diện nàng đang ăn uống thả cửa. Loại kia kiểu cũ bát nước lớn lúc này xếp thành một tòa núi nhỏ. Mễ Tử Hiên đã ăn 15 bát mì. Hắn thân lấy cái cổ hô. Lão bản tại tới 5 chén. Cộng thêm 5 thế bánh bao. Mễ Tử Hiên này phương pháp ăn cầm lão bản đều cho dọa hỏng. Nghĩ khuyên hắn một chút a, nhưng nhìn hắn vẻ mặt không lên cho ta mặt ta liền nện ngươi quán côn đồ bộ dáng. Cũng không dám nói gì. Chỉ có thể dựa theo hắn nói đến. Mễ Tử Hiên lại ăn một chén, đưa tay chọc chọc Lan Hinh Đồng nói. Khóc đủ không có a? Lan Hinh Đồng ngẩng đầu, đại con mắt lớn vừa đỏ vừa sưng, liền cùng hai cái đại quả đào giống như. Nàng tức giận bất bình nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Đều tại ngươi, ta về sau còn thế nào thực tập a? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Làm sao lại trách ta? Ta để cho ngươi theo ta ngủ một khối. Cũng không biết là ai. Đêm qua tìm ta phòng tới nói cái gì sợ hãi. Lan Hinh Đồng nước mắt lại hạ xuống. Vừa tức vừa thẹn nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng nói. Ngươi cái gì a? Bao nhiêu chuyện này a? Chẳng phải ngủ trên một cái giường nha. Ta không có cởi quần áo. Ngươi cũng không có thoát. Chúng ta lại cái gì đều không làm. Như thế nào? Ai vui lòng nói để cho hắn nói đi. Ngươi nên thực tập liền thực tập. Lan Hinh Đồng khí đạo. Ngươi nói có nhẹ nhàng linh hoạt. Ta nào có mặt trở về thực tập. Mễ Tử Hiên hứ một tiếng nói. Làm sao lại không mặt mũi trở về? Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh này lưỡng đồ chơi đều kết hôn, trả lại mang người đàn bà dâm đáng vậy. Bọn họ đều có mặt lưu ở bệnh viện. Ngươi làm sao lại không được? Ngươi lại không có kết hôn. Ta cũng không có kết hôn. Ngươi sợ cái gì? Lan Hinh Đồng đột nhiên trợn tròn ánh mắt nói. Tôn chủ nhiệm cùng Ngô chủ nhiệm mang người đàn bà dâm đáng. Nói đến đây vừa còn khóc có lê hoa đái vũ Lan Hinh Đồng trong hai mắt giấy lên hừng hực bát quái. Chi hòa, cấp thiết mà hưng phấn nói. Ngươi nhanh nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Mễ Tử Hiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tai mũi hầu qua phòng khám bệnh trong Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh đối diện mà ngồi. Hai người sắc mặt rất khó coi. Mễ Tử Hiên nổi danh. Hai người bọn họ cũng đồng dạng nổi danh. Mặc kệ đi đến vậy, phía sau đều có người chỉ trò. Ngô Lệ Thanh nhìn xem Tôn Kim Lai kiều tích tích nói.